Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, nhân tham hoa hoa, bên trong vườn thuốc, linh khí nồng nặc cực kỳ, hóa thành sương mù trạng bình thường bốc hơi tràn ngập, hút vào một ngụm biết vậy nên cả người thư thái. Nơi này diện tích rất rộng, toàn bộ dược viên tử rất lớn, phóng tầm mắt nhìn tới ít nhất có mười mấy dặm. Một khối lại một khối chỉnh tề vườn thuốc, trồng vô số mới mẻ dược thảo. Những dược thảo này xanh biếc mềm mại, lấp lóe óng ánh ánh sáng. Một ít linh dược còn phun ra nuốt vào linh khí mây mù. Hào quang kỳ lạ màu sắc, thơm ngát thấm người, nơi này dược rất quý giá. Sinh trưởng dài răng rạc, mùi thuốc nồng nặc đến làm người say mê. Lâm Dật khó có thể tin tưởng được. Trước mắt một cái dược viên dĩ nhiên có như thế nhiều linh dược. Thực sự hiếm thấy, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy. Trong lúc nhất thời chấn kinh đến nói không ra lời, quá bất ngờ, ngàn năm phân, vạn năm phân, Lâm Dật vừa đi đến, vừa cẩn thận quan sát, phát hiện mới bắt đầu chính là ngàn năm phân linh dược. Sau khi chính là mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm trở lên linh dược. Số lượng không ít, hết sức kinh người, hắn chưa từng thấy nhiều như vậy linh dược, thậm chí có chút hoài nghi, có thể hết thảy trước mắt đều là thật sự. Sự phát hiện này càng làm cho Lâm Dật nội tâm chấn động. Thật lâu không cách nào dẹp loạn, thứ tốt, đều là thứ tốt à, một đường đi qua, Lâm Dật phát hiện một khối lại một khối trong ruộng thuốc. Trồng rất nhiều linh dược, thậm chí một vài thứ hắn hoàn toàn chưa từng thấy. Liền nghe qua đầu chưa từng nghe qua, lần thứ nhất nhìn thấy, ví dụ như, trước mắt một khối trong ruộng thuốc, trồng ba cây kỳ lạ thực vật, chiều cao ba tấc, chín tấm phiến lá, bao vây một đóa mềm mại đóa hoa, cánh hoa u xanh, lập lòe óng ánh ánh sáng, phun ra nuốt vào từng tia mây mù, gốc cây thực vật này rất kỳ quái, xưa nay chưa từng thấy, thế nhưng từ tản mát ra gợn sóng đến xem. Cái đó giá trị thậm chí cao hơn vạn năm nhân sâm. Thực sự hiếm thấy, đây là vật gì? Lâm Dật hiếu kỳ, có thể cũng không rõ ràng đây là vật gì. Hắn không nghĩ ra trực tiếp xoay người. Tiếp tục kiểm tra, dược viên nơi sâu xa. Linh khí hầu như muốn hóa lỏng. Nơi đó bao phủ một luồng sền sệt trạng thái lỏng linh khí. Như là chất lỏng trên không trung bay lượn lưu động. Đi tới nơi này. Lâm Dật còn không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Cũng cảm giác được mạnh mẽ sóng linh khí. Hơn nữa, này từng tia gợn sóng bên trong dĩ nhiên ẩn sóng sinh mệnh dập dờn. Đó là một loại sinh linh gợn sóng. Hắn cái ý niệm đầu tiên chính là bên trong có sinh linh. Sắc mặt thay đổi một thoáng, nhanh chóng hướng về đi. Kết quả bị một luồng mạnh mẽ phủ ánh sáng ngăn trở cản đường. Không vào được, phù ánh sáng bảo vệ, tất nhiên có thứ tốt, Lâm Dật cũng không vội vã. Cẩn thận kiểm tra, trước mắt một luồng phù ánh sáng lấp lóe đan chéo, phong tỏa bên trong tất cả. Từ nơi này nhìn lại, chỉ có một đoàn sương mù bao phủ, linh khí hóa thành trạng thái lỏng trạng bay lượn xoay quanh. Hắn suy đoán, nơi này hẳn là chính là con kia hung nưu cố ý bố trí xuống đến. Chính là vì phong tỏa những thứ kia, rất khả năng, bên trong có cực kỳ vật quý giá, thậm chí là tiên dược hoặc là thần dược. Đoán được nơi này, Lâm Dật ngồi không yên, lập tức bắt tay bố trí lên. Hắn đầu tiên phía bên ngoài khắc họa một ít phòng ngự trận văn. Đem nơi này triệt để phong tỏa lên, lúc này mới bắt đầu phá tan những kia phù ánh sáng. Nát tan, một tiếng quát nhẹ. Lâm Dật lòng bàn tay phun ra nuốt vào một luồng nguyên thủy phù hiệu. Ầm ầm đánh tới, phù ánh sáng rung động, ầm ầm một tiếng, này cỗ mạnh mẽ phù ánh sáng trong nháy mắt tan vỡ. Bên trong tuôn ra vô cùng trạng thái lỏng linh khí. Đón lấy, tự này một luồng sương mù bên trong đột nhiên bay ra một đạo linh quang. Tốc độ nhanh đến cho đến, nếu không có Lâm Dật trước tiên bố trí kỹ càng trận văn. Cố gắng không cách nào chống đối này một đạo linh quang chạy trốn. Kỳ kỳ, một trận sốt ruột kêu sợ hãi truyền đến. Lâm Dật phát hiện một chùm sáng mang đánh vào này trận văn bên trên. Bị gảy trở về, hắn nhìn kỹ lại, mới phát hiện vậy có đoàn ánh sáng bên trong. Dĩ nhiên là một cái cao 9 tấc lớn em bé. Không sai, đây chính là một con nho nhỏ em bé. Chiều cao 9 tấc, toàn thân hoàn mỹ trong suốt. Bên trong có từng tia ánh sáng 9 màu. Như là một cái thả tiểu bản tiểu nhân. Cái này tiểu nhân ở rít gào. Có vẻ thất kinh, chung quanh loạn nhảy, hóa thành từng đạo cực quang lóe qua. Muốn chạy trốn, nhưng đáng tiếc bị phong tỏa lại. Vốn là, phù ánh sáng vừa vỡ. Cái này tiểu nhân trước tiên chạy trốn. Nhưng đáng tiếc còn có một luồng trận văn tồn tại. Bị phong tỏa lên, căn bản là không ra được. Vào lúc này, tiểu nhân mới sợ hãi núp ở một góc. Run lẩy bẩy nhìn Lâm Dật người này. Đây là cái gì? Lúc này, Lâm Dật khắp khuôn mặt là kinh ngạc, lần thứ nhất nhìn thấy vật như vậy, một cái đứa bé, cao 9 tấc lớn, toàn thân óng ánh hoàn mỹ trong suốt, lập lòe từng sợi 9 màu thần quang, rất là kỳ lạ nhất chính là, đứa bé này trên đỉnh đầu sinh trưởng không phải tóc, mà là một loại lá cây màu xanh lục, 9 chiếc lá chập chờn, tỏa ra xanh biếc ánh sáng, mãnh liệt sóng sinh mệnh truyền đến. Khiến cho người không tự chủ đã nghĩ nuốt vào đứa bé này. Hơn nữa, tên tiểu tử này thân thể, rất như là nhân sâm. Hai tay bé nhỏ, năm ngón tay óng ánh, liền khối muốn diễn biến hoàn toàn. Một đôi bàn chân nhỏ trên tràn đầy lít nhít bộ rễ. Từng cái có vẻ rất óng ánh, còn không diễn sinh hoàn toàn. Đây là một cây nhân sâm. Lâm Dật xác định, đây là một cây nhân sâm. Nhưng là trước mắt quá kinh người, nhân sâm dĩ nhiên sinh ra ý thức, có tự mình hoàn chỉnh ý thức tồn tại, vậy thì là thành tinh, nhân sâm thành tinh, nhân tham hoa hoa, sắc mặt hắn có chút chấn động, nội tâm cực kỳ chấn động, bởi vì hắn rõ ràng, nhân sâm chờ dược liệu, là trời sinh linh vật, có thể tưởng tượng muốn đản sinh ra mình linh trí, tiến hóa thành một con hoàn chỉnh cao đẳng sinh mệnh. Đó là phi thường gian nan, mà trước mắt nhân sâm, dĩ nhiên sản sinh tự mình ý thức, trở thành một cây nhân sâm tinh, hoặc là nhân tham hoa hoa. Nó đã thành tinh, là trong thiên địa tự mình sinh ra tiên thiên sinh linh. Có rất lớn năng lực, hơn nữa, những dược liệu này sinh ra tinh linh, bản thân liền ẩn mạnh mẽ dược lực, thậm chí thành tinh dược liệu là có thể nói là đạt đến tiên dược trình độ. Này con nhân tham hoa hoa, tựa hồ chỉ thiếu một chút điểm là có thể hoàn thành tiến hóa. Trở thành chân chính tiên thiên dược linh, có thể tự mình diễn sinh ra đại đạo chân thuật, tương lai chính là một vị tiên thiên sinh linh, Lâm Dật tự lẩm bẩm. Tìm tới liên quan với những này một điểm ký ức, kỳ kỳ, nhân tham hoa hoa kêu sợ hãi liên tục, óng ánh khuôn mặt nhỏ bé trên tràn đầy sợ hãi, trừng mắt một đôi hoàn mỹ con mắt. Nhìn Lâm Dật bản thân, cảm giác được cực kỳ sợ hãi, nó sợ sệt, nhưng chỉ sẽ sốt ruột kêu to, còn cũng không biết nói chuyện, này đủ để cho thấy này cây nhân sâm vẫn chưa hoàn toàn hóa thành chân chính tiên thiên sinh linh. Vẻn vẹn là vừa vặn bước lên bước đi kia, còn cần rất thời gian dài rằng giặc cùng một ít cơ duyên. Đáng tiếc, này cây nhân sâm còn không là tiên dược. Bằng không đối với ta có to lớn trợ giúp, Lâm Dật có chút tiếc hận lên. Hắn cảm thấy, này cây nhân sâm còn không là tiên dược, không có đạt đến này một cấp độ, hiện tại bất quá là vừa vặn bước lên tiên dược một bước. Tương lai muốn hoàn toàn trưởng thành lên thành tiên dược, nhất định phải trải qua thời gian dài dằng dặc, còn có một chút cơ duyên mới có thể. Cho tới hiện tại, này cây nhân tham hoa hoa tuy rằng không phải tiên dược. Có thể như trước có mạnh mẽ dược lực, sau khi uống khẳng định có chỗ tốt to lớn, bất quá hắn cũng không như thế nghĩ. Rất khó gặp được như vậy thành tinh dược liệu, đây là một loại cơ duyên. Lâm Dật cảm thấy nếu là tỉ mỉ nuôi lên, đem nhân tham hoa hoa bồi dưỡng thành một cây chân chính tiên dược. Như vậy mới có thể chân chính phát huy ra tiên dược giá trị. Tiên dược, nghe đồn một giọt tiên dược liền có thể kéo dài vạn năm tuổi thọ. Không rõ ràng là thật hay giả. Nhìn trước mắt nhân tham hoa hoa, Lâm Dật nghĩ cái vấn đề này. những kia nghe đồn là có hay không chân thực, cái vấn đề này còn chờ khảo cứu. Thế nhưng tiên dược có thể duyên trường sinh linh tuổi thọ là khẳng định. Chỉ là bao nhiêu vấn đề, trước tiên thu hồi đến, nuôi, cố gắng tương lai có cơ hội trở thành chân chính tiên dược. Như vậy vừa đến đối với ta có chỗ tốt cực lớn. Tiên dược một giọt nước thuốc, không chỉ có thể tăng cường tuổi thọ, còn có thể khôi phục thương thế nguyên khí, Lâm Dật tràn đầy kiên định. Quyết tâm muốn thu lấy này một cây nhân tham hoa hoa. Nuôi dưỡng ở thế giới của chính mình bên trong, tuy rằng tự mình mở ra này một thế giới đã niêm phong lại thân thể. Không cách nào hiển hiện ở bên ngoài, có thể như trước ở trong thân thể. Hiện tại, vừa vặn đem toàn bộ dược viên thu vào bên trong thế giới. Này chính là hắn đến thượng giới sau thu được thứ nhất bút to lớn thu vào. Ầm ầm mơ siêu, dược viên truyền đến chấn động kịch liệt, tiếp theo một luồng thần quang tràn ngập mà đến, bao phủ toàn bộ dược viên. Đột nhiên, thần quang vừa thu lại, soạt một thoáng liền biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ dược viên biến mất ở nơi này, còn lại một mảnh trống không, không có thứ gì lưu lại, nơi đó. Đang đứng một bóng người, Lâm Dật vẻ mặt thỏa mãn, nguyên thần kiểm tra bên trong thân thể thế giới, phát hiện con kia nhân tham hoa hoa chính đang này bao la tân sinh bên trong thế giới vui vẻ chơi đùa. Lên, từ nơi này chui xuống dưới đất, lại từ phương xa trong núi lớn chui ra, nó chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu, tựa hồ rất hài lòng cái này tân sinh thế giới. Hơn nữa, ở thế giới này trung tâm. Linh khí nồng nặc cực kỳ, thậm chí so với dược viên còn muốn nồng nặc nhiều. Nơi này, ẩn giấu đi một luồng huyền hoàng khí. Những khí thể này mới là vật quý giá nhất, chỉ có khai thiên mới có cơ hội thu được. Hơn nữa, cũng không phải là mỗi một cái sinh linh khai thiên đều sẽ thu được. Đó là dựa vào cơ duyên, dựa vào vận may, thậm chí dựa vào đặc biệt tình huống dưới mới có. Lâm Dật rõ ràng. Lấy lực khai thiên người có thể thu được một điểm huyền hoàng khí. Lại như lúc trước thời gian phân thân mở ra thế giới như thế. Mà còn có một cái chính là ở lớn hỗn độn bên trong mở ra thế giới. Như vậy có thể thu được càng hùng vĩ huyền hoàng khí. Trong thế giới của hắn có huyền hoàng khí. Nhân tham hoa hoa một đi tới nơi này. Lập tức cắm rễ bất động. Nó đang phun ra nuốt vào tứ phương linh khí. Rút lấy nơi này ẩn giấu từng tia huyền hoàng khí. Cả người tỏa ra mông lung huyền hoàng ánh sáng lộng lẫy. Hay là, này cây nhân tham hoa hoa thật là có khả năng trưởng thành lên thành tiên dược Lâm Dật trong lòng. Âm thầm nghĩ chuyện này. Hắn nghĩ tới, nếu là mình có một cây tiên dược tại người, tương lai mặc kệ làm cái gì cũng có một cái sức lực. Bị thương. Chỉ cần từ này tiên dược trên người mang tới một giọt nước thuốc, ngay lập tức sẽ có thể khôi phục lại. Hơn nữa, những thuốc này dịch đều là nhân tham hoa hoa tự chủ sản sinh. Thứ này cũng ngang với tương lai có một cái lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn tiên dược đầu nguồn, đối với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại. Làm xong những này, Lâm Dật còn cảm thấy không hài lòng, trực tiếp bay lên trên không. Nhìn xuống quan sát toàn bộ động thiên thế giới, hắn trong lòng sinh ra một ý nghĩ, vậy thì là lấy bản thân thế giới nuốt lấy thế giới này bản nguyên. Lớn mạnh mình, ầm ầm ầm mơ siêu, động thiên thế giới đột nhiên rung động lên, đại địa lăn lộn, bị một luồng sức mạnh thần bí hất bay lên, đón lấy, động thiên thế giới vị trí trung tâm nhất, một luồng năng lượng bàng bạc bị lấy ra đi ra, đây là thế giới bản nguyên. Lâm Dật trực tiếp mà thẳng thắn, dĩ nhiên lấy bản thân thế giới hấp dẫn lấy ra cái này động thiên thế giới bản nguyên. Trực tiếp nuốt chửng sạch sẽ, lớn mạnh bản thân thế giới. Rất nhanh, toàn bộ động thiên bên trong linh khí khô cạn, vạn vật mục nát, hoa cỏ cây cối đều khô héo hạ xuống. Hơi thở sự sống bị rút lấy sạch sẽ, bản nguyên sức mạnh bị đánh sạch sành sanh, một điểm không còn lại. Thế giới triệt để khô héo, cái này động thiên thế giới rất lớn, vốn là sinh cơ bừng bừng, nhưng đáng tiếc bây giờ lại rơi vào khô héo giai đoạn. Chính tiến vào hủy diệt thời khắc, Lâm Dật đánh vạn cái này động thiên bản nguyên, trực tiếp vượt qua động thiên mở miệng, rời đi nơi này, ầm, ở hắn rời đi chớp mắt, toàn bộ động thiên trong nháy mắt nổ tung, ở trong hư vô tan vỡ, một thế giới liền như thế bị hủy diệt sạch sẽ, một điểm đều không có còn lại. Hết chương.